Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1278, chương 1278, nhượng vậy ai? Quay lại đây gặp ta, hiện tại, đem bọn ngươi ngọc bàn đều lấy ra đi, muốn đi vào Hoàng Tuyền Trấn, nhất định phải có được đen trắng hai ngọc bàn. Kim Giác Khôi Ngô thân thể ngăn tại Hoàng Tuyền Trấn cửa vào trước, ánh mắt liếc nhìn Bộ Phương bọn người, mở miệng nói, trên thực tế cũng không có còn lại bao nhiêu người, nhìn lấy ở đây 5 người, Kim Giác đều là không nhịn được muốn trầm mặc. Cường đại như Dực Nhân Cốc, Đoàn Diệt, Thâm Uyên, Đoàn Diệt, Tây Kinh Tiểu Phật Giới đều suýt nữa bị diệt, Địa Ngục Tiểu Đội, tại thời khắc cuối cùng, cơ hồ muốn bị đoàn diệt. Mặc dù biết bán kết rất lợi hại tàn khốc, nhưng là như vậy tàn khốc, ngược lại để hắn vạn lần không ngờ, có thể đang chờ đợi a. Bộ Phương tựa hồ nghĩ đến cái gì, mở miệng đối Kim Giác nói. Kim Giác nhất thời sững sờ, Pháp Vụ Hòa Thượng mấy người cũng là nghi hoặc nhìn lấy hắn. Bỗng nhiên, mọi người tựa hồ là cảm ứng được cái gì, đều là ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa. Chỗ ấy, Bôn Đằng Hoàng Tuyền Hà trong, có một chiếc thuyền gỗ lung la lung lay chạy mà đến. Về sau, giản lược lậu trên thuyền gỗ, lại có 4 đạo nhân ảnh gian nan từ đó leo ra. Hả? Ở đây người đều là sửng sốt. Không chỉ là bọn họ, liền ngay cả ánh sáng màn trong tất cả mọi người là hít sâu một hơi. Này từ trên thuyền gỗ xoay người xuống một đám người, bọn họ không xa lạ gì, chính là tiên chủ giới những người dự thi khác. Chu Ngạn, Mạc Yên, Phương Ngọc còn có Hiên Viên Hạ Huệ. Cái này 4 cái bất quá lục tinh chân thần cảnh tiểu gia hỏa, thế mà hoặc là xông qua rừng rậm, vượt qua Hoàng Tuyền Hà, bọn họ thế mà còn sống. Ngô, bọn họ đến. Bộ Phương nhìn thấy bọn họ, khóe miệng nhất thời hơi hơi kéo một cái, nói khẽ, về sau tâm thần nhất động, hư không nhất thời xé rách. Bộ Phương đưa tay nhập trong đó, cầm ra 2 khối ngọc bàn, hắc sắc cùng màu trắng ngọc bàn, tiện tay hất lên, khiến cho ngọc bàn chạy như bay mà ra, rơi vào Kim Giác trong tay. Tốt, đen trắng 2 ngọc bàn, tiên chủ giới, tấn cấp. Kim Giác ý niệm quét qua, đảo qua đen trắng 2 ngọc bàn, sắc mặt nhất thời trở nên nghiêm túc lên, thản nhiên nói, thanh âm nhất thời vang vọng toàn bộ tiểu trấn. Nơi xa, Chu Ngạn bọn người gian nan đi tới, mỗi người bọn họ đều là khập khiễng, nhìn qua có chút thảm liệt, trên thân thể tràn đầy vết thương, bộ dáng chạy như bay thê thảm. Phương Ngọc càng là đoạn một tay, bất quá bọn hắn trên thân khí tức lại là trở nên mạnh rất nhiều. Chu Ngạn cùng Hiên Viên Hạ Huệ càng là thu hoạch được cự đại đột phá, cả hai rõ ràng đều là đạt tới cửu tinh chân thần cảnh. Như thế nhượng Bộ Phương hơi có chút kinh ngạc, hiển nhiên bọn họ đoạn đường này tới cũng là thu hoạch được không ít cơ duyên. Xem bọn hắn bộ dáng đều là tự tin không ít, tuy nhiên một đi ngang qua đến nguy hiểm, nhưng là nương theo lấy cơ duyên, có thể thu hoạch được cơ duyên này, bọn họ nỗ lực ngược lại cũng đáng. Thu hoạch được cơ duyên, bọn họ sở thụ thương tổn đều có chút không đáng nói đến. Pháp Vụ Hòa Thượng tâm thần nhất động, cũng là lấy ra đen trắng 2 ngọc bàn. Lấy pháp vụ thực lực, thu hoạch được ngọc bàn ngược lại là chẳng có gì lạ. Địa Ngục Cường Giả cũng là giao ra ngọc bàn, vừa vặn, còn lại cái này 3 đội tấn cấp, thiếu lựa chọn khó xử. Kim Giác gật gật đầu, ánh mắt có chút áp bách lực quét mọi người liếc một chút. Chúc mừng các ngươi 3 đội xông qua bán kết, tấn cấp đoàn thể thi đấu trận chung kết. Đoàn thể thi đấu trận chung kết đem nhập Minh Ngục, bất quá trước đó, các ngươi nếu có thể thành công từ cá nhân thi đấu trong sống sót. Kim Giác nói, thanh âm hắn có chút trầm ngâm, cá nhân thi đấu, sẽ có Minh Ngục Thiên Tài cường giả tham gia. Hy vọng các vị có thể tại Minh Ngục Thiên Tài yêu nghiệt trong tay sống sót. Lời nói nói xong, Kim Giác chính là nghiêng người. Địa Ngục 2 vị cường giả trầm ngâm nửa ngày, về sau thân hình chính là nổ bắn gia nhập trong đó. Pháp Vụ Hòa Thượng cùng Bộ Phương có cười nói một câu, cũng là nhập Hoàng Tuyền Trấn. Chu Ngạn đám người đi tới Bộ Phương bên người, trong ánh mắt tự tin không ít. Đi thôi, tiến vào Hoàng Tiền Trấn. Bộ Phương nói ra, mọi người gật đầu. Về sau, 5 người chính là chậm rãi cất bước, bước vào Hoàng Tiền trong trấn. Màn sáng trong, tất cả mọi người là trầm mặc, bởi vì bọn hắn phát hiện, Tiên Trù tiểu đội, lại là lần này bán kết, duy nhất 5 người đều còn sống sót tiểu đội. Cái này, quả thực là có chút khó tin a. Tiên Trù giới rất lợi hại, may mắn có Bộ Phương dạng này yêu nghiệt tồn tại. Hoàng Tiền Trấn đã từng rất lợi hại hoang vu, nhưng là bây giờ, bởi vì trận đấu này duyên cớ, lập tức náo nhiệt lên. Đồng thời trong trấn còn bố trí có truyền tống trận. Truyền tống trận này là cho Minh Ngục Cường giả chuẩn bị. Bộ Phương bọn người tiến vào Hoàng Tiền Trấn. Trong trấn đã kiến tạo hiếu khách sạn. Khách sạn này là chuyên môn chuẩn bị cho kẻ dự thi. Bộ Phương bọn người dựa theo lộ tuyến đi vào thuộc về bọn hắn trong khách sạn. Chu Ngạn bọn người chỉ là cùng Bộ Phương vội vàng nói một câu, chính là chui vào thuộc về bọn hắn trong phòng, khôi phục thương thế cùng tổng kết lần này kinh lịch qua. Mà Bộ Phương cũng là có chút mỏi mệt, nằm ở trên giường, toàn thân đều là đột nhiên buông lỏng. Thanh Đồng trong cung điện cường giả gây áp lực cho hắn, nhượng hắn thần niệm đều là ẩn ẩn có băng tán cảm giác. Thực lực đối phương tuyệt đối vô cùng cường đại, mà lại, Bộ Phương có loại cảm giác, trong tương lai, hắn khẳng định còn gặp được đối phương, đến lúc đó, khẳng định sẽ cùng đối phương còn có gặp nhau. Nằm ở trên giường, Bộ Phương lần này khó được không có suy nghĩ món ăn vấn đề, ngược lại là nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ, để cho mình nghỉ ngơi thật tốt một phen. Địa ngục bởi vì vong tình liên bị ngắt lấy sự tình, trở nên gió dục mây vần. Địa ngục cấm địa vẫn luôn là ở vào không ít cấm địa nhìn chăm chú phía dưới. Bây giờ địa ngục trong cấm địa Hắc Điện cùng Đọa Thần Quật đều là có cường giả đi ra, cái này tự nhiên là hấp dẫn rất nhiều thế lực ánh mắt. Không chỉ là địa ngục thế lực, càng có Minh Ngục thế lực, bọn họ đều là chú ý tới địa ngục cấm địa cường giả xuất hành, tự nhiên táo động. Rất nhiều người đang mở về sau đều là biết, nguyên lai là vong tình liên bị người đạt được. Tin tức này cũng là gây nên tất cả mọi người xôn xao. Địa ngục lời thế lực cũng là cùng cấm địa sai phái ra cường giả tiến về tranh đoạt. Bọn họ nhất định phải tranh đoạt đến vong tình liên, không thể khiến đến vong tình liên rơi nhập địa ngục cấm địa trong tay cường giả. Trong lúc nhất thời, toàn bộ địa ngục gió dục mây vần, vô số cường giả đều là hành động, hướng phía Hoàng Tiền Trấn phi tốc chạy đến, phảng phất có mãnh liệt sát cơ, hướng phía Hoàng Tiền Trấn phi tốc xâm nhập mà đến. Địa ngục biên giới, oanh, một đạo thánh khiết chùm sáng từ thiên khung trên cao đột nhiên rơi đập xuống. Toàn bộ mặt đất đều là chấn động mạnh một cái, về sau mặt đất rạn nứt ra, không ngừng vỡ nát, một cái cự đại quang cầu hiện lên ở trên mặt đất. Về sau, quang cầu chậm rãi phá vỡ đi ra, phảng phất trận tiếp theo quang vũ giống như, quang cầu năng lượng tản mạn ra, phiêu đãng tại bốn phía, khiến cho chung quanh thảm thực vật đều là bao phủ tại thánh khiết bên trong. Rầm rầm, hai đôi trắng noãn vũ rực đột nhiên mở ra, vũ mau bay tán loạn ra, sợi tóc màu vàng óng tung bay tản mạn ra, một chương ôn hòa tràn ngập ánh sáng mặt trời tuấn giật khuôn mặt nổi lên. Đây là một vị mặc lấy áo giáp màu bạc thánh khiết dực nhân. Trên thân khí tức không bình thường đáng sợ, lại dám giết đại nhân tôn tử, thật sự là không biết sống chết đây. Bất quá tiểu tử kia có đại nhân phân thân tương trợ, làm sao sẽ còn bị hố? Xem ra ta phải trước quan sát một chút lại nói. Chấm ngoặc kép, nam tử ngẫm lại, khóe miệng hơi hơi kéo một cái. Bất quá, căn cứ tình báo, giết tiểu tử kia người bất quá nhất tinh tiểu thánh, hơn nữa còn là một vị thu hoạch được phong tình liên tiểu thánh. Nhiệm vụ lần này trong lại nhiều tranh đoạt phong tình liên, thật mệt mỏi a. Ban đầu còn muốn hảo hảo độ cái giả đây. Nam tử xoa xoa mái tóc màu vàng óng, tuấn giật trên mặt toát ra một chút bất đắc dĩ. Về sau lưng hai đôi cánh bỗng nhiên một cái, thân thể nhất thời hóa thành một đạo lưu quang phi tốc phi nhanh mà ra. biến mất ở chân trời. Một đêm thời gian rất nhanh chính là vượt qua. Trong khách sạn, đều đều tiếng hít thở vang vọng. Bỗng nhiên, Bộ Phương mở mắt ra, nhẹ nhàng thở ra một hơi, từ trên giường ngồi xuống, xoa xoa đầu, đôi mắt có chút nhập nhèm. Hắn đi tới trước cửa sổ, kéo mở cửa sổ, không khí mát mẻ xông vào mũi. Ánh sáng mặt trời từ ngoài cửa sổ bắn ra mà xuống, mang đến một chút ấm áp. Bộ Phương khóe miệng hơi hơi giật nhẹ, tâm thần nhất động, chính là tiến vào điền viên trong thiên địa. Ông, vừa vào điền viên thiên địa, Bộ Phương chính là cảm giác được bành trướng thiên địa linh khí không ngừng tràn vào hắn kinh mạch. Bên trong phảng phất cuồn cuộn dòng nước lũ giống như đang cuộn trào mãnh liệt. Loại cảm giác này, nhượng hắn kinh dị không thôi. Điền viên thiên địa linh khí làm sao nồng đậm nhiều như vậy? Ôi, Bộ lão bản a, người rốt cục đến a. Bộ Phương vừa vào điền viên thiên địa, nơi xa chính là truyền đến một chàng thốt lên âm thanh. Ngưu Hán Tam hấp tấp chạy tới. Ngài có phải hay không ở bên ngoài lại làm cái đại sự gì? Ngưu Hán Tam trừng mắt nói ra. Hắn rất lợi hại kích động. Không bình thường kích động. Điền viên thiên biến hóa, nhượng tâm hắn chiều bành trướng. Dù sao hắn hiện tại vinh nhục, cùng điền viên thiên địa là liên hệ với nhau. Bộ Phương không nói gì thêm. Hắn tại điền viên trong trời đất dạo bước. Chỉ chốc lát sau, chính là đi vào đa bảo tiên thụ trước đó. Nhìn lấy yên tĩnh sinh trưởng tại đa bảo tiên thụ vong tình liên. Bộ Phương sắc mặt nhất thời cổ quái. Như thế phù hợp. Chẳng lẽ đa bảo tiên thụ cùng cái này vong tình liên đến cũng là một thể. Còn có, thanh đồng trong cung điện thần bí lưu giữ đang đã nói. Cái này vong tình liên nếu là làm thành đồ ăn, có thể trợ giúp Bộ Phương ngăn trở một lần tai ách. Này thanh đồng cung điện thần bí nhân trong miệng tai ách là cái gì? Bộ Phương nhìn lấy vong tình liên, ánh mắt thâm thúy, tiểu u mấy người cũng là đi tới. Bộ Phương không có ở điền viên trong trời đất dừng lại quá lâu. Rất nhanh, chính là mang theo tiểu u rời đi điền viên thiên địa. Hôm nay Bộ Phương không có tính toán nấu nướng món ăn. Mang theo tiểu u rời đi khách sạn, hướng phía tiểu trấn quảng trường đi đến. Hôm nay là cá nhân thi đấu. Chu Ngạn bọn người cá nhân thi đấu đã sớm bị đào thải. Cho nên bọn họ đều không hề rời đi gian phòng. Tiếp tục tổng kết, lần này cơ duyên đối bọn hắn mà nói. Thật sự là quá phong phú. Trên quảng trường, bóng người cũng không có bao nhiêu. Tại địa ngục dự thi người, đoàn thể thi đấu trong cơ bên trên vẫn lạc hơn phân nửa. Bây giờ cá nhân thi đấu cũng chỉ có không đến 20-30 người. Còn lại người đều vẫn lạc tại đoàn thể thi đấu trong. Du hồn giới cường giả nhìn lấy Bộ Phương, ánh mắt hoảng sợ lời. Còn lại tiểu thế giới cường giả mà nhìn lấy Bộ Phương, cũng không dám làm can. Bây giờ tại giới này Minh Khư Thiên Đạo chiến thi đấu trong, Bộ Phương ẩn ẩn có trở thành đệ nhất nhân xu thế. Đương nhiên, còn có cái pháp vụ hòa thượng cùng địa ngục cường giả. Bọn họ có lẽ sẽ trở thành Bộ Phương hữu lực cạnh tranh giả. Ông, lôi đài nơi xa, thì là có một cái cự đại trận pháp bài trí ở nơi đó. Giờ phút này, mấy vị ngục chủ đều là đứng ở trận pháp chung quanh. Ánh mắt thâm thúy vô cùng. Trận pháp lóe lên quang hoa. Rất nhanh, chính là có từng đạo lưu quang từ trong trận pháp phun trào ra. Trận pháp vận hành, có người nào muốn truyền đưa tới? Rất nhiều người đều là im lặng. Bọn họ biết, cái kia trận pháp truyền tống mà đến, sẽ là minh ngục cá nhân thi đấu tuyển thủ. Đương nhiên, những này tuyển thủ chỉ là bộ phận. Bọn họ là minh ngục đệ nhị thê đội. Lần này cá nhân thi đấu bán kết, hội sàng chọn ra 10 người tiến vào trận chung kết, bước vào minh ngục, cùng minh ngục cửu tộc tránh thức yêu nghiệt, phân cao thấp, đối với minh ngục thiên tài. Tất cả mọi người là mang lòng kính sợ. Bộ Phương mang theo tiểu u cũng là xa xa đánh giá trận pháp. Đương nhiên, Bộ Phương tâm lại không tại trận pháp phía trên. Hôm qua bởi vì quá mỏi mệt, nằm trên giường liền ngủ mất. Đều không có thời gian suy nghĩ như thế nào qua Hoàng Tuyền Đại Thánh chỗ ấy thu hoạch được cửu. Diệp Hoàng Tuyền Cỏ, Bộ Phương muốn ủ chế tuyệt thế mỹ tửu. Cửu Diệp Hoàng Tiền Cỏ là tuyệt đối không thể thiếu. Cho nên giờ phút này Bộ Phương sờ lên cằm, lâm vào trong trầm tư. Ông, trận pháp bao phủ, một từng chùm sáng trùng thiên. Rất nhanh, trong trận pháp, chính là có lít nhà lít nhít bóng người lơ lửng mà ra. Quay chung quanh tại trận pháp chung quanh các cường giả đều là xôn xao. Pháp Vụ Hòa Thượng chắp tay trước ngực, ánh mắt rạng rỡ. Minh Ngục Thiên Tài, sớm liền muốn kiến thức một phen. Oanh, khí lãng ầm vang khuếch tán. Trong trận pháp quang mang tản mạn ra, khiến cho trong trận pháp bóng người dần dần nổi lên. Tất cả mọi người là nhìn chằm chằm trận pháp. Mười đạo nhân ảnh dần dần rõ ràng. Tiếng ồ lên nhất thời vang vọng toàn bộ Hoàng Tiền Trấn. Minh Ngục thế mà điều động 10 người xuống tới. Tất cả mọi người là biết. Đây là Minh Ngục đệ nhị thê đội. Thế nhưng là lần này cá nhân thi đấu. Chỉ có 10 người có thể tiến vào Minh Ngục. Tiến hành trận chung kết. Minh Ngục điều động 10 người có thể nói ý vị thâm trường. Chẳng lẽ là dự định ôm đồm lần này bán kết 10 vị trí đầu A. Oanh. 10 người rơi xuống đất bỗng nhiên mở mắt ra. 10 người mỗi một cái đều là hai tay ôm ngực. Sắc mặt lạnh lùng mà kiêu căng. Lạnh nhạt đảo qua toàn trường. Một cỗ đáng sợ khí chàng đột nhiên khuếch tán ra đến. Nhượng ở đây người đều là cảm thấy một trận kiềm chế. Được, thật mạnh. Địa ngục một vị tại đoàn thể thi đấu trong còn sống sót kẻ dự thi. Ánh mắt đột nhiên co rụt lại. Cái này 10 vị Minh Ngục kẻ dự thi, không có không bảo lưu phóng thích trên thân khí tức, yếu nhất khí tức đều là đạt tới nhị chuyển tiểu thánh cấp bậc. Loại tu vi này, đơn giản nghiền ép toàn trường. Phải biết lần này Minh Khư Thiên Đạo chiến thi đấu kẻ dự thi yêu cầu thế nhưng là đối tuổi tác có. Yêu cầu cụ thể, nhất định phải là mỗi cái tiểu thế giới thế hệ trẻ tuổi thiên tài đứng đầu. Coi là Dực Nhân Cốc đội trưởng đã là đỉnh phong yêu nghiệt. Thế nhưng là, cùng Minh Ngục Thiên Tài so ra, này hoàn toàn bị nghiền thành cặn bã. A, thật náo nhiệt, một vị Minh Ngục Thiên Tài trong mắt nhất động, thản nhiên nói, náo nhiệt có ích lợi gì, đều là rác rưởi a. Chấm ngoặc kép, lại một vị Minh Ngục Thiên Tài nhạt cười rộ lên, cầm đầu Minh Ngục cường giả ánh mắt quét qua, uy áp làm cho tất cả mọi người đều không dám nói chuyện. Bởi vì vị cường giả này tu vi thật đáng sợ, thế mà đạt tới tam chuyển tiểu thánh. Loại tu vi này đều có thể mạnh hơn thế hệ trước người. Nghe nói các ngươi lần này kẻ dự thi bên trong có người thu hoạch được Phong Tình Liên. Vận khí không tệ, nói cho ta biết, này người ở nơi nào? Nhượng hắn quay lại đây gặp ta, ngoan ngoãn giao ra Phong Tình Liên. Ngược lại là có thể lưu hắn nhất mệnh. Minh Ngục cầm đầu cường giả tuét miệng nói. Đáng sợ khí tức đột nhiên bạo phát, hung lệ quét ngang toàn trường. Ào ào ào, trong nháy mắt, những người dự thi sắc mặt đều là biến đổi. Mỗi người ánh mắt đều là chuyển hướng Bộ Phương trên thân. Rất nhiều người trên mặt càng là toát ra vẻ đăm chiêu. Mà giờ khắc này, Bộ Phương chính sờ lên cằm trầm tư. Đang tự hỏi làm sao có thể từ Hoàng Tuyền Đại Thánh nơi đó hái tới Cửu Diệp Hoàng Tuyền Cỏ đây. Minh Ngục cường giả theo ánh mắt mọi người, tìm tới Bộ Phương, nặng nề tiếng bước chân vang vọng mà lên. Về sau, này Minh Ngục cường giả liền là xuất hiện ở Bộ Phương trước người. Ở trên cao nhìn xuống nghiền ngẫm nhìn lấy Bộ Phương, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.